Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, thập giới chi chủ, thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh thập giới ở run lên, vô tận sinh linh run rẩy, cảm giác một loại bất thế thần uy ở thức tỉnh, a, đếm không hết sinh linh đang thét gào. Một nhóm lớn chiến binh nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Bọn họ cảm giác thần hồn muốn đổ nát. Một tôn không thể nào tưởng tượng được tinh không cự long ở nhìn xuống bọn họ. Nhưng mà tình cảnh này lại làm cho thập giới nguyên cư dân gào thét. Bọn họ đang gầm thét, đang hoan hô. Bọn họ cảm giác thuộc cho bọn họ cường giả đang thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Chín đại gia tộc một đám người nắm quyền run rẩy. Bọn họ cảm giác được đại họa lâm đầu, tựa hồ trời xanh ở nổi giận, muốn đem bọn họ chém xuống nơi đây. Ầm ầm ầm, đây là một loại khủng bố đại biến. Một đầu tinh không cự long ở thức tỉnh, ý chí gợn sóng ngang qua toàn bộ thập giới, tỏa ra một loại lửa giận, vô cùng lửa giận, là Thiên Vương Hầu. Thiên Vương Hầu thức tỉnh, một tôn nhân thế gian chiến binh ngửa mặt lên trời gào to. Tông chủ thức tỉnh, thập giới trên dưới xuất hiện động đất. Nguyên cư dân không kìm lòng được a gọi ra. Bọn họ cảm giác thập giới truyền kỳ ở thức tỉnh, muốn che chở thập giới, quét ngang nơi khác. Thiên Vương Hầu, toàn bộ thập giới các nơi đều là tiếng reo hò. Thanh thế này quá mức kịch liệt, quét ngang trên trời dưới đất, lệnh Thiên Võ Vương nhân mã khắp cả người phát lạnh. Thiên Vương Hầu không phải chết rồi à? Mau nhìn, ha ha ha, hỏa phần thiên chí tôn bị Thiên Vương Hầu chấn áp, toàn bộ thiên địa đều sôi trào. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một bộ nghịch thiên hình ảnh, vô cùng vô tận vũ trụ lực lượng cuồn cuộn mà đến. Quả thực như là cửu thiên thổi lên bão táp lớn. Loại này bão táp, vũ trụ bão táp càn quấy toàn bộ thập giới, ép vỡ vô tận tinh không, che ngược bầu trời quay chung quanh hỏa tuấn, hình thành một cái khiếp người đại vòng xoáy. Đáng ghét, hỏa tuấn muốn rách cả mí mắt. Loại này mênh mông vô bờ vũ trụ thần lực quá mức làm người ta sợ hãi. Hiện tại toàn diện nhằm vào hắn, hắn đều cảm giác chí tôn bảo thể muốn sụp nứt. A, hỏa tuấn đang thét gào, chí tôn uy thế y nguyên cường hãn, trong cơ thể phụt lên vỡ thiên thần hỏa lực lượng, trong cơ thể thai nghén hình thức đầu vũ trụ trong giây lát thức tỉnh, cuồn cuộn mà ra, bức ép mà đến đại vòng xoáy đều đang vặn vẹo, tựa hồ muốn sụp ra. Hỏa tuấn chi uy khó có thể tưởng tượng, chí tôn bảo đảm không bảo lưu bạo phát, muốn xé rách toàn bộ thập giới vũ trụ lực lượng. Ầm ầm, chỉ có điều hiện tại tuy ý hỏa tuấn ở khủng bố, hắn cũng trốn không thoát thập giới chi chủ uy thế. Đạo lăng ở thập giới chính là vô địch, bất tử, trừ phi dựng dục ra hoàn chỉnh vũ trụ. Cũng chính là mở ra nội vũ trụ cường giả, mới có thể cùng đại vũ trụ thần lực chống lại. Đây là cái gì khí tức? Qua tử tinh thần vạn lần, thậm chí toàn bộ đạo tộc cao thủ đều tâm tình kích động. Bọn họ mi tâm tộc ấn đều ở mở đóng, mông lung vạn đạo khí tức. Qua tử nhưng là được đạo tộc thái cổ đại năng truyền thừa. Được đạo tộc ở thời đại thái cổ các loại thần thông đại thuật, tu hành cực đạo đại đế khai sáng thần thông. Nhưng là hiện tại qua tử cảm giác toàn bộ thập giới như là hóa thành một cái to lớn vạn đạo không gian, mông lung khí thế, làm người gan mật sắp nát. Thành công, tức những kinh hỉ, đạo lăng đây là thành công. Tục truyền nghe đây chính là nguyên thủy thánh thể khai sáng vũ trụ, mà đạo lăng ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa, cùng vũ trụ này có thể hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, thậm chí hoàn mỹ mở ra vũ trụ này thần tàng. thập giới vũ trụ thần tàng trong nháy mắt mở ra. Đây là một loại khủng bố đến mức tận cùng thể hiện. Vòm trời đen kịt một mảnh, tiện đà có vạn tia chớp nổ vang, vũ trụ lôi kiếp giáng thế, khiếp người phong hỏa đại kiếp ngang qua mà đến, vũ động thiên phong, dưới bầu trời lên phiêu bạt mưa to, mông lung vô tận ánh kiếm, vô tận dị tượng ở hiện ra, vô tận áo nghĩa đang diễn hóa. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, phảng phất một cái vạn đạo vũ trụ mở ra, phun ra nuốt vào khủng bố khí lưu. Cái này không thể nào. Hỏa Tuấn tê cả da đầu, hắn có chút sợ hãi, hắn cảm giác bị chấn áp đến một cái vạn đạo thế giới bên trong. Bên trong thế giới này có vạn ngàn vũ trụ đại đạt áo nghĩa ở hiện ra, tỏa ra một loại sát khí, vô tận vũ trụ áo nghĩa chấn áp mà đến, lệnh Hỏa Tuấn chí tôn bảo thể đều ở dạn nứt, tựa hồ muốn sụp nứt. Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Thiên Võ Vương Nhân Mã đang sợ hãi. Đây chính là một tôn chí tôn a. Hiện tại tựa hồ bị chấn áp ở hoàn toàn mơ hồ thế giới bên trong. Bảo thể đều ở dạn nứt, chí tôn đều phải bị luyện chết. Hỏa Phần Thiên, Hỏa Tuấn đang gào thét, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể sát khí như thiên đao, leng keng vang vọng, uy năng vô lượng. Hỏa Phần Thiên pháp, Tức Nhưỡng trầm giọng nói, có người nói một loại vũ trụ áo nghĩa, cực kỳ thích hợp thành đạo. Cái này tiểu chí tôn diễn biến Hỏa Phần Thiên vũ trụ pháp, không biết làm sao. Hỏa Tuấn diễn biến thần thông, lệnh chư thiên vạn giới sinh linh cảm giác chưa từng nghe thấy. Này tựa hồ là một cái hỏa bên trong vũ trụ mở ra. Đâu đâu cũng có đại hỏa, đâu đâu cũng có hỏa chi áo nghĩa. Nhưng là bực này hỏa chi áo nghĩa, không phải là tầm thường áo nghĩa, phi thường khủng bố, tựa hồ giá lâm ở hết thảy hỏa chi áo nghĩa bên trên. Hỏa bên trong chí tôn áo nghĩa, Hỏa Tuấn muốn diễn biến Hỏa Phần Thiên áo nghĩa, quyết đấu thập giới vũ trụ, quyết đấu nguyên thủy áo nghĩa. Không thể không nói Hỏa Tuấn tu hành kinh người, cũng không thể không nói Hỏa Phần Thiên pháp cực đoan khủng bố. Cố nhiên hắn chỉ là một cái tiểu chí tôn, chưa từng triệt để mở ra hoàn chỉnh nội vũ trụ, thế nhưng chỗ phun ra nuốt vào khí lưu quả thực là khủng bố. Tại sao ta cảm giác một thế giới mô hình đang diễn hóa? Qua Tử sắc mặt kinh biến, cảm giác Hỏa Tuấn diễn hóa ra một phương đại thế, nội bộ có vạn ngàn đạo hỏa ở dâng lên. Này liền giống với Hỏa Phần Thiên vũ trụ bóng mờ quét ngang vạn cổ năm tháng, giá lâm thập giới, cố nhiên chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng cũng cực kỳ khiếp người. Chủ yếu nhất chính là Hỏa Phần Thiên vũ trụ bóng mờ tỏa ra hỏa chi quy tắc áo nghĩa, bùng nổ ra một loại vô biên khủng bố khí lưu. Đây chính là chênh lệch, Tức Nhưỡng rất rõ ràng. Lấy đạo lăng bây giờ cùng thập giới dung hợp trình độ, hắn có thể di chuyển lực lượng vũ trụ chấn áp không phải cường địch, mà chí tôn dù sao cũng là chí tôn, ngộ ra vũ trụ sức mạnh quy tắc, có thể chống lại đại kiếp nạn. Chính là nói hiện tại đạo lăng nắm giữ sức mạnh, hiện tại còn chỉ có thể nói là một loại man lực, nhưng là bởi vì nguyên thủy áo nghĩa, để bực này man lực nắm giữ vô cùng thần lực, chỗ diễn biến áo nghĩa càng đáng sợ. Thâm Uyên chân long ở nhảy lên, thần hoàng dương cánh kích thiên, tùy ý Hỏa Tuấn chi uy lại mạnh, ở thập giới vũ trụ lực lượng cũng nguyên thủy áo nghĩa trước mặt. Hỏa Phần Thiên vũ trụ bóng mờ bắt đầu vặn vẹo, quy tắc mật văn bắt đầu vỡ diệt. Chỉ có điều, Hỏa Tuấn diễn biến Hỏa Phần Thiên mô hình, bắt đầu ngắn ngủi chống lại trụ thập giới chi uy. Hắn ở toàn diện bạo phát, chí tôn bảo huyết thức tỉnh. diễn biến vô thượng sức chiến đấu. Hiện tại Hỏa Tuấn chỉ có một ý nghĩ, chạy đi, nhất định phải chạy đi, bằng không hắn sẽ bị luyện chết. Cú đấm này Hỏa Tuấn lại một lần nữa diễn biến một môn đánh giết đại thuật. Đánh giết thập giới vũ trụ xuất hiện một đạo đen thui khe lớn, đi ngang qua vô tận không gian, phóng xạ đi ra bên ngoài. Nhưng là ngay lúc này, Hỏa Tuấn cả người đang phát run, huyền vực nơi sâu xa, bỗng nhiên thức tỉnh ra ngập trời tinh lực, một cái bóng mơ hồ toàn diện thức tỉnh. Hắn hô hấp gian toàn bộ thập giới đều đang lay động, vô cùng vô tận thần lực đều ở hắn nắm giữ bên trong. Thiên vương hầu phảng phất chân long ra uyên, tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ cần hắn một ý nghĩ, liền có thể xuất hiện thập giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trong. Thập giới chi chủ ở toàn diện thức tỉnh, khí thôn vô tận không gian, phảng phất một tôn thái cổ cự phách, hống động vũ trụ thời không, nguyên thủy tỏa thiên quyền, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể giết hết vô cùng. Cú đấm này vũ động toàn bộ thập giới, vũ trụ tinh không bất động, ở toàn trường trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, một tôn hung long ra hạp, xúc động vô tận thập giới sức mạnh to lớn. Phách tinh không, đoạn vũ trụ, hỏa phần thiên chí tôn, bị thiên vương hầu một quyền đánh xuyên. Hết chương.